Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, Long Thành Vương gia. Thự trưởng trong điện thoại thoáng trầm mặc một chút, giọng nói không mặn không nhạt nói ra. Tần Vũ, ngươi không cần cho ta ngang ngạnh, xưởng thuốc bên kia đuổi không truy cứu trách nhiệm, còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Ta cho ngươi biết, những người này ngươi không thể áp. Đây là chính vụ thự ý tứ. Tân thự, xưởng thuốc ta là có thể nói lên lời nói. Có thể làm chủ không phải ta a. Tần Vũ tư thái rất thấp. Lời nói trượt không lưu đâu trở lại. Bọn hắn nếu là quang đánh người. Cái này không có gì. Ta cũng có thể đầy đủ lĩnh hội thượng tầng ý tứ. Nhưng vấn đề là bọn hắn đem nghiên cứu khoa học thất đập. Đem thiết bị làm hỏng. Cái kia làm chủ người không làm. Người nói ta có thể làm sao? Ta cũng hai đầu khó đây. Lãnh đạo, tân thự trưởng trầm mặc. Ngài dạng này, ta cho xưởng thuốc bên kia gọi điện thoại. Hỏi lại hỏi tình huống. Có thể thả ta ngay lập tức sẽ thả. Khẳng định không cho thự trong tìm phiền toái. Tần Vũ thái độ phi thường mềm lần nữa bổ sung một. Câu, khu bên ngoài tụ tập 300 người, muốn ồn ào kháng nghị. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tân thự trưởng ném một câu về sau. Trực tiếp dập máy điện thoại. Người tốt đều mẹ hắn để các ngươi làm. Tần Vũ nhìn xem cúp máy điện thoại mắng một tiếng. Sắc mặt mệt mỏi đi hướng khách sạn phòng ăn. Lầu 1, trong nhà ăn. Cố Ngôn uống vào sữa bò. Ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ hỏi. Tùng Giang đến cùng làm sao vậy? Ngươi hai ngày này có chút không tại trạng thái a. Phiền chết. Tần Vũ than thở một tiếng, cúi đầu cầm khối sandwich giải thích nói. Ban đầu ta coi là lão Lý sự tình, chính là Hàn gia làm ra đến báo thù chúng ta, để bọn hắn theo xưởng thuốc lui cỗ sự tình. Nhưng không nghĩ tới còn thật phức tạp, bọn hắn tại khu bên ngoài có liên lạc một đại gia tộc. Chuẩn bị mượn tân nguyên khu xây dựng thêm sự tình, đỡ một cái thủ tịch nghị viên đi lên. Hôm qua hỉ nhạc cung phát sinh một chút mâu thuẫn. Huynh đệ của ta Chu Vĩ đem cái này trong gia tộc một cái ngốc chó bắt. Nhà bọn hắn người đi xưởng thuốc đánh nện. Lại để cho Khả Khả cho chụp xuống. Hiện tại cảnh thự cho ta làm áp lực. Để ta thả người. Bọn hắn bao lớn cái gia tộc a. Nện xong xưởng thuốc. Cảnh thự chẳng những không có truy xét trách nhiệm. Còn để lập tức thả người. Cái này ý gì? Phó Tiểu Hào rất mẫn cảm mà hỏi thăm. Có phải là cảnh thự đang cố ý tìm ta sự tình a? Cái này thật đúng là không phải. Tần Vũ cắn sandwich giải thích nói. Hôm qua ta chuyên hỏi thăm một chút. Gia tộc này tại khu bên ngoài rất có năng lượng. Ta trước kia cũng nghe qua. Cái nào a? Cố Ngôn hỏi. Long Thành Vương gia. Ta cũng nghe qua. Cố Ngôn gật đầu. Nhưng không phải hiểu rất rõ bọn hắn. Chỉ nghe nói tại các ngươi bên kia rất có lực ảnh hưởng. Đúng thế, Tần Vũ tiếp lời nói gốc dạ, kỹ càng theo đám người giải thích nói. Cái này Vương gia là tại Long Thành phát triển, xung quanh 400-500 cây số phạm vi bên trong mấy trăm cái sinh hoạt thôn. Đều cùng bọn hắn có một chút quan hệ, gia tộc quan niệm rất mạnh, làm việc nhi phong cách cường ngạnh. Trước kia ta tại Tam Khảm Tử liền biết bọn hắn, chúng ta nơi đó 60-70% vụ công việc đều là nhà bọn hắn. Mấy trăm cái sinh hoạt thôn đều cùng bọn hắn có quan hệ. Cái này cưa bom số một đâu a? Vu gia tại Giang Châu chiếm cứ nhiều năm như vậy, cũng không nói gom nhiều như vậy sinh hoạt thôn a. Sát Mãnh có chút không tin xen vào một câu. Bọn hắn muốn thật có năng lực này, cái kia còn cạnh tranh cái lông gà thủ tịch nghị viên a. Trực tiếp làm thị trưởng tốt bao nhiêu a? Không không, Tần Vũ khoát tay đáp lại nói. Đầu tiên, Vương gia theo Vu gia làm phương hướng phát triển hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vu gia là chuyên môn kinh doanh một cái đại sản nghiệp. Sau đó đầu nhập toàn bộ tinh lực đem nó làm lớn làm mạnh. Mặt khác đẻ non nghiệp đều là phục vụ cái này đại sản nghiệp. Nhưng Vương gia không giống. Bọn hắn là từ vô số cái đẻ non nghiệp hội tụ tại nhất khối. Sau đó chống đỡ lấy cái này đại gia tộc vận chuyển. Sát Mãnh, ta hỏi ngươi, các ngươi Giang Châu cơ bản nhất cung cấp ấm vấn đề. thủy lợi vấn đề, cung cấp điện vấn đề đều giải quyết như thế nào? Sát Mãnh suy nghĩ một chút trở lại. Đều là đại gia tộc bỏ tiền cho duy trì biết. Sau đó từ bọn hắn nhận xây, quản lý, đương nhiên dân chúng muốn dùng, cũng sẽ giao cho duy trì sẽ nhất định phí tổn. Long thành xung quanh không có duy trì biết. Những này việc đều là vương gia đang làm. Tần Vũ nhíu mày giải thích nói. Tỉ như cung cấp ấm vấn đề. Khu bên ngoài không có cách nào làm được thống nhất cung cấp ấm. Từng nhà đều chỉ có thể mua than đá trộn lẫn lấy đầu gỗ đốt cháy sưởi ấm. Vương gia làm mỏ than, lại không mình bán. Hắn chỉ tìm từng cái sinh hoạt thôn nói chuyện dễ sử dụng nhất người. Trực tiếp đem than đá phân cho bọn hắn. Người có tiền trước hết trả tiền. Không có tiền ta liền nợ cho ngươi. Người bán xong lại cho ta. Mà lại giá cả còn không cao. Lợi nhuận rất mỏng. Cam đoan sinh hoạt thôn người có thể sử dụng lên. Cứ như vậy, cung cấp ấm vấn đề giải quyết. Tiền của hắn cũng đã kiếm được. Mà sinh hoạt thôn nói chuyện dễ sử dụng nhất một cái kia. Lại tay không kiếm lời. Vậy hắn có thể không đứng tại vương gia phía bên kia sao? Quang bán điểm than đá có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Ta không nói nha. Nhà hắn không riêng kinh doanh một cái sinh ý. Chỉ là mượn một cái sinh ý sau khi đứng lên. Dùng loại này ít lời lãi. Lôi kéo tất cả thôn nhân viên quản lý nhất khối kiếm tiền phương pháp. Đem sinh ý phóng xạ quy mô làm lớn ra. Tần Vũ lời nói tường tận theo Sát Mãnh tự thuật nói. Ăn ở, đơn xuất ra một cái nhìn xem đều giống như mua bán nhỏ. Có thể bốn cái phải thêm nhất khối đâu. Lại ra lũng đoạn đâu. Vậy ngươi kiếm cũng không phải là tiền, mà là tại khống chế dân chúng. Hiểu không? Sát Mãnh nghe đến đó về sau. Bừng tỉnh đại ngộ, đây là tích lũy. Cố Ngôn uống vào đồ uống xen vào một câu. Không phải một sớm một chiều làm. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Khu ngoại tượng vương gia như thế chỉnh không ít người. Nhưng Tùng Giang phụ cận làm lớn nhất chính là bọn hắn. Nhà hắn là kỷ nguyên năm sau tiên tiến nhất Long Thành sinh hoạt thôn. Kỷ nguyên năm trước cũng có chút vốn liếng. Nhân khẩu rất thịnh vượng. Lại thêm thông gia. Cùng dân chúng xài hết tiền về sau. Còn muốn tại hắn ra sản nghiệp trong kiếm tiền loại quan hệ này. Vậy bọn hắn tại Long Thành xung quanh năng lượng. Liền có thể nghĩ mà biết à, có thể ta vẫn là không có minh bạch. Trong thành phố tranh thủ đại gia tộc như thế dụng ý là cái gì đâu? Phó Tiểu Hào tràn ngập nghi hoặc mà hỏi thăm. Là dễ dàng cho quản lý dân chúng sao? Đây là khẳng định à, Tần Vũ gật đầu đáp. Hơn 1 triệu người thống nhất vào vùng mới giải phóng. Thói quen sinh hoạt, tác phong làm việc, đều theo trong vùng đã sinh sống hơn 20 năm người hoàn toàn tương phản. Vậy bọn hắn một khi theo hiện hữu cư dân phát sinh xung đột, một khi theo chính ép sinh ra đối lập, người chính vụ thự lại thế nào giải quyết đâu? Bọn hắn nghe ai đây này? Khẳng định là đám này dẫn đầu đại gia tộc, nói chuyện càng dễ sử dụng hơn a. Tiếp theo, trong thành phố các loại chính sách phổ biến, thu thuế phổ biến, người ta dân chúng là không nhất định trả tiền, mà loại công việc này ai đi làm thích hợp nhất đâu? 150 vạn người trực tiếp không khống chế được. Vậy liền phân tầng lần khống chế. Sát Mãnh đã hiểu Tần Vũ ý tứ. Đại gia tộc nghe lời. Phía dưới cũng liền nghe lời. Đúng, Tần Vũ gật đầu. Còn có một vấn đề. Người nhìn không hiểu. Cố Ngôn đột nhiên xông Tần Vũ nói một câu. Cái gì? Tần Vũ ngơ ngẩn. 150 vạn người. Đại biểu cho 150 vạn trương phiếu bầu. Cố Ngôn là chính trị gia đình xuất thân. Hắn nhìn vấn đề góc độ không giống nhau lắm. Vì lẽ đó nói chúng tim đen nói ra. Tựa như Tiểu Vũ nói. Cái này Tân Nguyên khu A. Theo khu khác là không giống. Bọn hắn vừa mới tiến đến. Dân chúng sẽ rất ôm đoàn. Lại thêm các loại tông tộc quan hệ. Phụ thuộc quan hệ. Bọn hắn là có lực ngưng tụ. Nếu như ai tranh thủ đến khống chế bọn hắn những gia tộc này. Cái kia tương lai chính vụ thự thự trưởng tuyển cử, thị nghị hội nghị trưởng tuyển cử, thị trưởng tuyển cử, vậy cái này 150 vạn tấm vé, nếu có thể toàn đánh tới một chỗ, sẽ là hiệu quả gì? Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt ý thức được Hàn gia vì sao muốn liên lạc với một cái đại gia tộc như thế. Cũng minh bạch vì sao chính vụ thự bên kia sẽ đối Vương Thiên Nam loại này ngốc chó dung túng như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.